Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 620, kiểm tra sức khỏe. Thời gian qua cùng nhảy dù giống như liền không có. 4 tháng thời gian, nói thật đũng quần cũng còn không có che nóng. Vào tháng 5 liền đã kẹp lấy cái mông lặng yên tiến đến. Tần Phi buổi sáng trở lại phòng học, liền lại nhìn thấy trên bàn lại bày một bình cao cái không son y ly sữa. Đương nhiên lại là Trương Di ái tâm bữa ăn sáng. Tại Tần Phi cùng nàng câu thông dưới, mỗi ngày nàng chỉ cấp Tần Phi mua một bình sữa bò là được rồi. Bất quá nay ngày cái này hộp sữa tươi cùng bình thường chủng loại không giống nhau lắm. Tần Phi nhìn nàng một cái, Trương Di một tay chống cằm, bất động thanh sắc ngồi ở bên cạnh, nhỏ giọng, ngượng ngùng đọc chậm một thiên lớp Anh ngữ văn, giống như sợ người khác nghe được giống như. Tần Phi muốn nói cái gì, cuối cùng không nói. Vậy ngồi xuống về sau vậy bắt đầu mình học tập. Một hồi, Tần Phi ngươi làm sao không uống? Cái này sữa không hợp khẩu vị à? Nay ngày ta đổi phẩm loại. Là, bình thường là được châu sữa chua. Nàng sợ Tần Phi uống ngán. Đổi một loại, nàng nhìn Tần Phi một mực không động thủ. Liền không nhịn được mở miệng hỏi. Không có, ta thích, chấm ngoặc kép, ngươi sữa, lớn như vậy. Không đúng, trắng như vậy, làm sao lại không phù hợp khẩu vị đâu. Chỉ là ta hiện tại không thể uống. Vậy ngươi vì cái gì không uống a? Trương Di lông mi cong cong. Nàng mỗi lần nhìn thấy Tần Phi ngụm lớn ăn nàng sữa, nàng đều rất hạnh phúc. Cái này không nóng này a? Ta một hồi muốn đi ra ngoài làm một cuộc phỏng vấn. Trên đường uống. A, chấm ngoặc kép, Trương Di lại không nói gì nữa. Kỳ thật, Tần Phi nói láo, hắn không phải đi làm phỏng vấn, mà là một hồi muốn đi vụng trộm tham gia lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp trung học kiểm tra. Sức khỏe, kiểm tra sức khỏe trước là không thể ăn bất kỳ vật gì. Về phần tại sao muốn vụng trộm, bởi vì Tần Phi không muốn quá kiêu căng, cũng không muốn khiến người khác biết mình muốn tham gia thi đại học. Dù sao cái này là mình một chuyện nhỏ. Với lại đến lúc đó thi không khá, không có lấy đến Long Khôi thị trạng nguyên, dựa theo đồng hiệu trưởng ước định, phải tiếp tục đọc một năm, cái kia sẽ bị người trò cười. Vì sao lại có dạng này không tự tin ý nghĩ? Bởi vì Tần Phi trong khoảng thời gian này vậy soát mấy lần. 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng, thật bất ngờ, phát hiện mình một cái rất thói xấu lớn, cái kia chính là mình quá mạnh. Nhưng là cao thủ đều có một cái bệnh chung, liền là cảm thấy đề mục này quá mức dễ dàng tỉnh lược quá trình, hận không thể một bước liền viết ra đáp án. Điểm này, xác thực tương đối đau đầu, mà thi đại học đạt được điểm, thường thường ở chỗ quá trình. Cái này khiến Tần Phi đối cái này trạng nguyên chậm rãi đã mất đi lòng tin. Hơn 9 điểm thời điểm, Tần Phi hướng về phía lão sư xin nghỉ. Đi tới lớp 12 bên này tham gia kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe địa phương là trường học một cái phòng học lớn. Bên trong đã rất nhiều học sinh tại xếp hàng. Tần Phi không biết lớp 12 người. Yên lặng đi trưng cầu ý kiến đài tìm tới chính mình danh tự. Ký một cái tên. Sau đó liền cầm tới mình kiểm tra sức khỏe biểu. Sau đó nhìn một chút kiểm tra sức khỏe chỉ dẫn. Trước làm rút máu cùng B siêu. Yêu cầu bụng rỗng, Tần Phi hệ thống mặc dù có thể trị bách bệnh, nhưng là mình lại là một cái y học nhỏ trắng. Rút máu xét nghiệm ai cũng hiểu, nhưng là cái này B siêu, Tần Phi vẫn có chút không hiểu. Nam sinh tại sao phải làm B siêu? Chúng ta lại không có B. Tần Phi lắc đầu, không nghĩ quá nhiều, đi thẳng tới rút máu địa phương xếp hàng. Người hơi nhiều, rút máu người chia 3 cái đội ngũ. Tần Phi nghiêng người nhìn một chút 3 cái rút máu y tá. Đều mang khẩu trang, rất ngốc nghếch tuyển một cái nhìn tuổi trẻ lại ngực lớn. Không hắn, đơn thuần ưa thích cá nhân thôi. Nhưng là tuyển về sau, mới phát hiện, đầu này đội ngũ là 3 cái đội ngũ bên trong chậm nhất. Cơ hồ một người đều muốn các loại 5 phút đồng hồ trở lên. Mà cái khác 2 cái đội ngũ người, xoát xoát liền xong việc. Đến cùng chuyện ra sao a? Tần Phi không khỏi nghiêng người trộm trộm nhìn thoáng qua, thấy được cái này trẻ tuổi ngực đại tỷ tỷ, hẳn là một cái tân thủ, luống cuống tay chân, hơn nữa còn có điểm khẩn trương, đầu đầy mồ hôi. Tần Phi khẽ nhíu mày, nhìn một chút cái khác đội ngũ, muốn lâm thời chạy trốn đổi một người y tá, nhưng là không nghĩ tới, ngay tại ngắn ngủi này mấy phút, lập tức lại tới thật nhiều học sinh, đội ngũ đã xếp tới mười mấy thước. Tần Phi xoắn suýt một cái, vẫn là thôi, chậm rãi, rốt cục tới gần, có thể nghe được cái này ngực lớn y tá cùng học sinh đối thoại. Ngươi người này không có máu a? Tuổi trẻ ngực lớn y tá nghi hoặc hỏi. Bác sĩ, ngươi đâm sai địa phương đi, ngươi cũng không có quấn tới mạch máu a, đây là một cái rất mập học sinh. Không sai biệt lắm 200 cân loại kia, Tâm bình khí hỏa nói ra. Xem ra vị bạn học này tâm rất lớn. Bất quá nếu không phải như thế tính cách, đoán chừng hắn vậy sẽ không như thế mập. Không có ý tứ, tay ngươi quá đầy đạn, thấy không rõ mạch máu. Nhớ kỹ muốn giảm cân. Y tá tỷ tỷ không có một tia áy náy, rất bình tĩnh giáo dục tiểu mập mạp một phen. Sau đó rút ra kim tiêm, lại cắm vào, vẫn là không có máu. Y tá trẻ tuổi lại rất bình tĩnh rút ra, lại cắm đi vào, rút ra, cắm đi vào, như thế lặp lại, rốt cục đều có chút hoài nghi cô bé này có phải hay không mù. Tình cảnh này, Tần Phi thấy kinh hồn táng đảm, nổi da gà toàn thân bạo khởi. Cái này mẹ nó, người đây là châm cứu a? Tiểu mập mạp đã bó tay rồi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, một bộ bất đắc dĩ tuyệt vọng biểu lộ. Rốt cục, mỹ lệ y tá đình chỉ tay bên trong thêu thùa. Có thể sao? Tiểu mập mạp cao hứng mở ra mắt nhỏ. Không có ý tứ. Cái tay này đâm hỏng. Đổi một tay a, y tá tiếp tục bình tĩnh nói ra. Tần Phi đã chấn kinh. Thật sự là một cái ý chí sắt đá thiếu nữ a. Dạng này còn bình tĩnh như vậy. Cùng lúc đó, Tần Phi cũng đối với chính mình vận mệnh cảm nhận được thật sâu lo lắng. Bỗng nhiên cảm giác gặp mặt có người đang run. Nhìn lại. Nguyên lai là một cái đồng dạng đầy đặn có thừa nữ sinh. Chỉ gặp nàng che mắt, không dám nhìn nữa, toàn thân phát run, sắc mặt đã bị vừa rồi kinh khủng tràng diện dọa đến tái nhợt. Vạn hạnh, tiểu mập mạp tay phải, mạch máu dáng dấp rất kỳ hoa, để cái này người y tá chó ngáp phải ruồi, có thể rất thuận lợi hút xong máu. Rốt cục đến phiên Tần Phi. Tần Phi ổn định tâm thần chậm rãi ngồi trên ghế. Nắm tay bình đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng lột từ bản thân tay áo, lộ ra cường tráng mà hữu lực cánh tay. Từng cái mạch máu giống long mạch đồng dạng, răng khắp nơi, có thể thấy rõ ràng, phảng phất đều có thể nhìn thấy bên trong phun ra huyết dịch. Tần Phi tâm bên trong hơi định, nếu như vậy ngươi cũng đâm không bên trong, vậy liền không có biện pháp, ngực lớn y tá tỉ tỉ. Trước dùng một cái đệm một vật bao khỏa Tần Phi khuỷu tay phía trên. Sau đó bắt đầu hướng bên trong thổi phong. Tần Phi có thể rõ ràng cảm nhận được mình mạch máu nổi gân xanh. Áp lực đã siêu cường. Y tá tỉ tỉ lấy tay sờ lên Tần Phi cánh tay. Tựa hồ cảm nhận được cái kia cỗ phun trào huyết dịch. Hưng phấn cầm lên kim tiêm. Một thanh đâm xuống. Rất tốt, rất chuẩn. Tần Phi giãn nhẹ một hơi. Nàng vậy rất vui vẻ, lấy được ống nghiệm nhỏ, tùng động một cái a, biu, mạnh mẽ huyết dịch trực tiếp phun ra ngoài. Cái này ngực lớn y tá tỉ tỉ, hẳn là không biết đến như thế bành trướng huyết dịch. Lập tức, nhỏ ống nghiệm nhỏ trong nháy mắt liền đầy, với lại huyết dịch tràn ra, đầy bàn đều là, mặc dù lãng phí không ít, nhưng là Tần Phi vẫn là rất thuận lợi hút xong máu. Kẹp lấy cánh tay đi hướng kế tiếp hạng mục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.